Việc này không thể mù quáng, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng mấy vạn con dân Cao Ly ta sắp gặp nguy trong một sớm một chiều. Một khi rơi vào bàn tay cầm thú của lũ người Đông Doanh, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Từ Trường Kim ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp kia đã ngập tràn trong lệ hoa. Khó khăn đây, khó khăn đây. Lâm đại nhân thở dài, gương mặt đầy vẻ khó xử. Đại nhân. Một giọng nói ngọt ngào quyến rũ lại mang chút run rẩy vang lên bên tai. Gì? Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn lên tức thì ngây người. Khuôn mặt xinh xắn của Trường Kim vẫn còn đẫm nước mắt. Đôi má thoáng hiện hai áng mây hồng. Nàng mím chặt bờ môi nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Bàn tay nhỏ bé thon kéo vạt áo xoạt một cái. Trường bào rơi xuống, lộ ra một tấm thân ngọc mềm mại mỹ miều. Ngọn đèn dầu chợt bùng lên, tỏa ra những ánh lửa lập lòe kêu tí tách. Vào khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường. Lâm Văn Vinh dường như có thể nghe được cả tiếng thình thịch của từng nhịp tim. Từ Trường Kim khép mắt lại. Hai giọt lệ từ từ lăn dài trên đôi má đang dần rực theo ánh lửa hồng. Làn da mịn màng óng ánh kia càng trở nên lung linh mê hoặc. Dường như chỉ cần một tiếng đàn khe khẽ cũng có thể làm nàng ta tan chảy. Chiếc môi hồng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, phả ra từng làn hương nồng ấm. Trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ thắm, không che phủ hết những núi đồi tròn trịa, càng đầy sức sống, đang run rẩy phập phồng theo từng hơi thở. Đôi chân ngọc thon dài không một vết tì, e ấp, khép nép dưới ánh sáng mờ ảo bên trong căn phòng. Cả tấm thân nàng tựa như một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, mong manh, mỹ lệ, khiến cho phàm nhân không nỡ chạm tay vào. Đại nhân, xin ngài ra tay cứu con dân Cao Ly. Vì họ, Trường Kim nguyện ý làm tất cả. Gương mặt nàng đã ngập tràn trong nước mắt, tựa như là hoa đào dưới mưa, bờ vờ run rẩy, trông qua thì thật yếu đuối đáng thương, nhưng càng nhìn thì càng thấy đẹp đến thoát tục. Trường Kim muội, muội, muội làm cái gì thế này? Quần tử ái sắc, thủ chỉ hữu hạo, đắc chi vô đạo, kê kê lan điệu. Nghĩa là, kẻ quân tử yêu sắc đẹp, nhưng cũng chỉ giành được theo đạo lý, đoạt được mà vô luân vô đạo, thì còn thua loài chó gà. Văn Vinh Huỳnh tuôn ra toàn những lời lẽ quang minh lỗi lạc, nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào những đường cong lung linh mỹ miều trên thân hình hoàn hảo của Trường Kim Huệ. Trời, nữ nhân Cao Ly thời này chắc là còn chưa có chỉnh hình đấy chứ. Đây hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên ư? Lâm đại nhân không tự chủ nghĩ loạn lên. Từ Trường Kim vô cùng ngượng ngùng như muốn cắn nát cả chiếc môi mỹ lệ. Đại nhân, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của Trường Kim. Trường Kim nguyện làm tất cả. Chỉ cầu mong có thể giải cứu dân chúng Cao Ly ta. Nghe lời này của nàng, Lâm đại nhân đột nhiên giận dữ. Từ tiểu thư, nàng thế này là ý gì? Coi nàng là hàng hóa trao đổi sao? Hay xem ta là kẻ hoang đàng? Ta trịnh trọng nói với nàng, nàng đã nhìn người thật quá đơn giản rồi. Từ Trường Kim khóc giấm dứt. Đại nhân, ngài cứ coi ta là hàng hóa đi cũng được. Trừ cách này ra, ta không biết làm gì khác nữa. Cao Ly sắp nguy trong sớm chiều, nhân dân đang trong cảnh đổ máu. Trường Kim một nữ tử yếu đuối, trừ con đường duy nhất này ra, còn có biện pháp gì nữa đây? Nàng yếu đuối thực sao? Nhân dân Cao Ly của nàng thật cơ khổ, không có chỗ dựa sao? Nàng luôn miệng nói là vì con dân Cao Ly, nàng cho rằng mình rất vĩ đại. Lâm đại nhân cười lạnh. Nàng thật sự coi Lâm Tam ta là kẻ sồn ngốc, vì mấy câu nói của nàng sẽ vác quân đi đánh trận ư? Nghe hắn nói như thế, dường như lòng kiêu hãnh của Trường Kim cũng được khơi dậy. Dù vẫn đang cực kỳ sượng sùng, nhưng nàng vẫn dũng cảm ngẩng dậy. Lâm đại nhân, chẳng lẽ ta nói sai sao? Trường Kim không muốn mình vĩ đại, chẳng mong lưu tiếng thơm vạn năm, chỉ cầu sao cho đồng bào Cao Ly của ta có hạnh phúc an khang, vĩnh viễn sống vui vẻ thoải mái. Vậy cũng sai sao? Dưới cơn kích động, làn da nõn nà kia càng nhốm thêm một màu hồng kiều diễm. Lâm Văn Vinh nhìn thấy hoa cả mắt, hưng phấn không thôi, chỉ đành thầm niệm ban nhược ba la mật, cố ép những tà niệm kia xuống. Từ tiểu thư, cuối cùng nàng cũng tự biết thân, biết mình đang khẩn cầu cho nhân dân Cao Ly hạnh phúc an khang. Từng câu từng chữ của nàng không tách rời nhân dân Cao Ly, nàng thật sự rất vĩ đại đó. Nhưng nàng chớ có quên, nàng hiện tại tới thỉnh cầu tới nhân dân Đại Hoa, nàng đã nghĩ qua cho Đại Hoa ta chưa? Vì cứu vớt nhân dân Cao Ly các nàng, chắc chắn Đại Hoa ta phải rời nước Viễn Trinh. Nếu chiến đấu xa trường, bao nhiêu người lính sẽ bỏ mạng, bao nhiêu người vợ sẽ mất chồng, bao nhiêu đứa trẻ sẽ mồ côi cha. quốc khố đại hoa ta sẽ phải khoét rỗng bao nhiêu. Nàng tính qua hay chưa? Nhân dân Cao Ly của nàng sẽ không chịu khổ nạn nữa. Nhưng khổ nạn kia chẳng lẽ biến mất vô hình ư? Không phải, nó chuyển sang người nhân dân Đại Hoa. Đại Hoa ta sẽ phải thay cho Cao Ly của nàng gánh chịu. Nàng có hiểu hay không? Lâm Vân Vinh nói liền một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm thoải mái. Chán ghét nhất là những kẻ luôn mồm cứu dân cứu nước các người. Hô khẩu hiệu một kiểu giống nhau, nhưng khi làm thật sự, 10 người còn không bằng một. Nhưng Lâm đại nhân, ngài có nghĩ tới, một khi đông doanh thôn tính Cao Ly của ta, đứng vững chân trên lục đại, với dã tâm lang sói của bọn chúng, thì mục tiêu tiếp theo sẽ chính là Đại Hoa hay không? Tới lúc đó, còn dân Đại Hoa vẫn chịu khổ chịu nạn như vậy, giống như nhân dân Cao Ly của ta, chẳng lẽ các ngài thật sự có thể trốn thoát mãi sao? Từ Trường Kim không chút sợ hãi khí thế của hắn hỏi vặn trở lại. Lâm Vân Vinh cười nhạt. Từ tiểu thư, nàng nói không sai, thôn tính Cao Ly không phải là tất cả mục đích của đông doanh, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là Đại Hoa. Đúng như nàng nói, nhân dân Đại Hoa ta sớm muộn cũng phải đối diện với cảnh hiểm nguy. Nhưng trận chiến mà chúng ta phải đánh lúc đó là một trận chiến có chuẩn bị, chứ không phải giống như thế này. Nghe đôi ba câu ba lời của nàng, liền vội vã phát binh, sẽ tạo thành cục diện hai mặt bị động. Mạnh được yếu thua là quy tắc của thế giới này. Nàng yêu tổ quốc của mình, đó không những chỉ yêu sự phồn thịnh tươi đẹp của nước nhà, mà còn phải chịu đựng cả những khổ nạn khó khăn của nó. Trên thế gian này trước nay chẳng hề có đấng cứu thế, đừng nên đem hy vọng gửi gắm vào kẻ khác. Hãy tưởng tượng xem, Đại Hoa đối đầu với đầu đao đột quyết khó khăn biết bao nhiêu, nhưng đã từng cầu xin ai chưa? Từ Trường Kim vẫn bướng bỉnh không nói lời nào, Lâm Văn Vinh khẽ than. Giữa quốc gia với quốc gia không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như chỉ một mình nàng gặp nạn, ta có thể vì nàng chịu chém hai đao. Nhưng đây là việc liên quan đại cục nước nhà, tuyệt không thể đem từ nghĩa khí vào trong đó. Từ tiểu thư, khổ nạn của các nàng không phải do Đại Hoa ta tạo thành, chúng ta không thiếu của nàng cái gì. Nói một câu không khách khí, trận chiến giữa Cao Ly của nàng chống lại đông doanh chính là thời gian để Đại Hoa ta tranh thủ chuẩn bị. Chúng ta không mong đợi Cao Ly thảm bại nhanh chóng, vì Đại Hoa ta kéo giãn thời gian, đợi chúng ta hàng phục xong đột quyết mới quay đầu lại chiến đấu tiếp với đông doanh. Xin lỗi vì ta nói quá trực tiếp, có lẽ nàng nghe xong sẽ thương tâm, nhưng nếu ta không nói thì nàng có thể càng thương tâm hơn. Từ Trường Kim nghe được thì trong lòng càng run lạnh, liếc nhìn hắn, mặt mày xám xanh. Lâm đại nhân, đây là lời thật lòng của ngài sao? Đại Hoa các ngài không phải luôn miệng nói là bạn bè láng giềng có nạn sẽ giúp sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tư lợi như thế? Lâm Văn Vinh khinh thường nhếch miệng cười. Bạn bè láng giềng, Từ tiểu thư, bằng đóng ba thước không phải chỉ vì một ngày tuyết rơi. Khi Đại Hoa ta cường thịnh, bốn phương tới bái lại, Cao Ly Bách Di các nàng rất công kính nghe lời, bởi vì lúc đó thần phục Đại Hoa ta có nhiều lợi ích. Lúc đó chúng ta là bạn bè láng giềng. Nhưng khi Đại Hoa ta suy yếu thì sao? Tương đổ người chạy, người đi rồi thì trà cũng lạnh. Ngầm giấu đinh sau lưng không phải các nàng thì là ai? Từ khi Đại Hoa cùng đột quyết kịch chiến tới nay, có mấy người chân tâm thần phục, thực lòng đối đãi tử tế với Đại Hoa ta. Đừng nói nàng không biết, triều cống lần này nếu không phải đột quyết và đông doanh liên thủ uy hiếp Cao Ly, các nàng sẽ tới Đại Hoa sao? E là cũng chẳng có lòng dạ nào thèm ngó tới sắc lệnh của hoàng đế thiên triều ta. Đó là vì Cao Ly của ta là nước nhỏ, không có cách nào chịu nổi áp lực của cường địch, cho nên chỉ có thể... Từ Trường Kim vô phương đành than khổ. Lâm Văn Vinh hử một tiếng. Điều đó chẳng phải đúng rồi sao? Khi Đại Hoa ta có nạn, dưới sự uy hiếp của cường địch, các nàng đã phải im lặng an phận, vô hình chung hy sinh luôn lợi ích với Đại Hoa ta. Nhưng bây giờ hay rồi, khi lợi ích của các nàng sắp bị tổn hại, liền nhắc tới bạn bè láng giềng, muốn Đại Hoa ta hy sinh lợi ích của chính mình đi giúp nàng. Nàng xem ta là cái gì đây? Thật sự coi ta là kẻ hoang đàn sao? Còn nàng luôn miệng yêu nước yêu dân, cho rằng mình rất cao thượng sao? Những kẻ nàng yêu thương chỉ là người dân Cao Ly, không phải là Đại Hoa ta. Tới trước mặt ta hô khẩu hiệu vô dụng. Nàng đưa ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu. Đấy là chân lý xưa nay không đổi. Từ tiểu thư, suy nghĩ cẩn thận đi.